đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 619, quỷ kế của Mẫn Bá Thiên. Góc truyện audio.com, edit, PDN, tuổi này của bọn họ, đúng là lúc củi khô bốc lửa, tối hôm nay tất nhiên là. Tiểu Hoan Hoan thông minh như vậy, Trích lão luôn cùng hắn cướp người, nếu là. Bọn họ có thể nhanh chóng lại tạo ra được một đứa nhỏ, nói không chừng mỗi người một đứa cũng sẽ không tranh đoạt mà. Chủ ý này dường như không sai, Liệt lão cảm thấy mình suy nghĩ có đạo lý vô cùng. Đồ con lợn, U Minh Vương nhìn Mẫn Bá Thiên bị thiêu không thành hình dạng, nổi giận nói. Ta, Mẫn Bá Thiên đã sắp hấp hối, hắn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng. Nhìn thấy U Minh Vương, hắn biết mình không chết được. U Minh Vương sẽ cứu hắn, nếu là, hắn ta chỉ là vì chửi mình, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm bắt hắn để cứu trở về. Người tên ngu ngốc này. U Minh Vương phiền chán đá Mẫn Bá Thiên một cái, Mẫn Bá Thiên trên người bỏng nghiêm trọng, chỗ nào cũng đau, nhưng một cước này xuống dưới, vẫn đau nhức toàn thân như cũ. A, hắn kêu một tiếng, U Minh Vương lạnh lùng nhìn hắn. Ta cho ngươi thứ tốt như vậy, ngươi lại thất bại. Hắn cảm thấy Thiên Thương Đảo không hề có lực trả đòn, nhưng. Tên ngu ngốc này, thế nhưng thất bại. Ta, ai nha, đau, U Minh Vương chán ghét quăng cho hắn một viên thuốc, Mẫn Bá Thiên vội vàng nhét vào miệng, chật vật nuốt xuống, quả nhiên, chỉ chốc lát, trên người xác định không còn đau đớn như thế. U Minh Vương, không phải ta không ra sức, là độc dược của ngài, bị bọn họ giải được. Mẫn Bá Thiên vội vàng giải thích, ngươi xác định không phải ngươi tiết lộ giải dược ra ngoài. Đối với độc dược của mình, U Minh Vương hoàn toàn có lòng tin, hắn hỏi. Không phải, Mẫn Bá Thiên thực khẳng định nói. Không có khả năng, độc dược này, không thể có người phá giải, là Đông Phương Ngữ Hinh, cái nữ nhân chết tiệt kia thế nhưng có thể giải độc. Mẫn Bá Thiên vốn là muốn cưỡng bức Đông Phương Ngữ Hinh, hắn muốn giết Uất Trì Tà Dịch bức bách Đông Phương Ngữ Hinh cùng chính mình. Nhưng lúc này, hắn cũng hiểu được nếu không cho U Minh Vương một lời giải thích hoàn mỹ, hắn ta sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn muốn báo thù, liền cần U Minh Vương giúp đỡ. Đông Phương Ngữ Hinh, U Minh Vương chớp chớp mi, trong khoảng thời gian này, hắn đã nghe được nhiều tin tức về nữ nhân này lắm. Nhu Y muốn tìm nàng báo thù, Mẫn Du Nhiên bởi vì nàng biến thành cái dạng này, Hoan Hoan vì nàng đi cái thời không kia, Trích Lão và Liệt Lão, vì nàng tìm đến chính mình. Lòng Uất Trì Tà Dịch rồng trong loài người kia cũng vì nàng không để ý sinh tử đến cái thời không kia. Nữ nhân này, bây giờ hắn rất ngạc nhiên. Đúng vậy, nàng là một luyện đan sư rất cao cấp, cực độc dược của nàng, ta đã từng tự mình kiến thức, rất xảo quyệt, rất biến thái. Mẫn Bá Thiên vội vàng nói, thấy hứng thú trong mắt U Minh Vương, một cái chủ ý ác độc bỗng nhiên thoáng hiện ra. U Minh Vương, rất lợi hại là không sai, nhưng đặc điểm là lớn hơn nữa của hắn là háo sắc. Mà Đông Phương Ngữ Hinh, nữ nhân đó, so với mấy người Mẫn Du Nhiên, Nhu Y đều phải xuất sắc hơn. Không nói bản lĩnh, chính là diện mạo kia cũng là khó gặp. Có đôi khi hắn nhìn cũng ngứa trong lòng. Đông Phương Ngữ Hinh, tình cảm của ngươi và Uất Trì Tà Dịch rất tốt phải không? Các ngươi không phải rất ân ái sao? Uất Trì Tà Dịch, võ công của ngươi không phải cao lắm sao? Nếu như, cách chương.